sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 313, cao tốc phát triển một tháng. Ghi chép thành viên cầm quyển vở nhỏ, tay cầm một cây minh nhật thành mới ra phẩm bút máy. Hấp thụ mực nước, tay sư tử khẽ nhúc nhích, nghe thẩm vấn người cùng bị thẩm người phát biểu. Chụp đầu ghi chép, nhỏ thú nhân vù vù ở phía trên viết hai câu. Câu đầu tiên là lão sư nhân chào phúng. Nói Alan cái gì cũng hỏi không ra tới. Alan về đổi một câu. Sau đó hai người lâm vào lâu dài trầm mặc thời gian. Ghi chép thành viên liền tại chỗ này đợi. Thuận tiện cung bái một cái Alan thẩm vấn kỹ xảo. Trong mắt hắn, hai người ngay tại lẫn nhau đổi. Ánh mắt đối với con mắt, ai cũng không nhường nhịn. Đây là một hồi ánh mắt giao phong. Nhỏ thú nhân kích động dương lên nhỏ đuôi sư tử, muốn từ ánh mắt của hai người bên trong đọc hiểu thẩm vấn cùng ngược lại thẩm kỹ thuật. Ve bồn lão sư nhân ánh mắt 10 phần lỗ trống, giống như không có thần trí thú nhân. Alan ánh mắt 10 phần mê người, như tình không mỹ lệ vòng xoáy, hấp dẫn lấy hắn. May mắn Alan không có nhằm vào ghi chép thành viên tiểu tử. Không phải vậy hắn cũng biết bị Alan thôi miên. Trận này tâm lý giao phong kéo dài nửa phút. Ve bồn lão sư nhân dẫn đầu nhịn không được. Vẻ mặt hôi bại mà cúi thấp đầu. Ngươi hỏi đi. Lão sư nhân vẻ mặt mỏi mệt. Giống như cùng người nào đó chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Sư tâm kiếm xuất từ cái nào di tích? Alan nhíu mày. Vị lão tướng này quân tinh thần lực so phổ thông cao gấp 3 không ngừng. Có thể chống đỡ nửa phút coi như hắn lợi hại. Xuất từ thập vạn đại sơn di tích. Người biết địa điểm sao? Không biết. Lão sư nhân mê mang lắc đầu. Người còn biết nào di tích? Alan tiếp tục hỏi. Ghi chép thành viên mừng thầm. Tiếp xuống thẩm vấn phi thường thuận lợi. Alan hỏi cái gì? Lão tướng quân liền đáp cái gì? Nếu như hỏi đáp không được vấn đề, lão tướng quân còn cực lực hồi ức, tận lực trả lời. Lão tướng quân thân ở cao vị, mấy chục năm giao thiệp tài nguyên tích lũy không phải người bình thường có thể với tới. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng thăm dò được một ít liên quan tới thượng cổ di tích tin tức. Tại Tử Vong Chi Hải, có đám mạo hiểm gia từng gặp một tòa đảo sương mù. Có người từng thấy một tòa thần bí đảo sương mù. Tin tức có thể tin được không? Alan ánh mắt ngưng lại, lực chú ý bỗng nhiên đề cao. Không quá đáng tin, tin tức kia cũng có chút xa xưa. Đến bây giờ không có nhóm thứ hai người thành công tìm tới tòa kia đảo sương mù. Lão sư nhân lắc đầu, nhóm đầu tiên phát hiện đảo sương mù là mạo hiểm gia. Ở đâu cái bến cảng thành trấn? Alan đối với mấy cái này thần bí đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Nhóm đầu tiên người phát hiện xuất phát nơi bắt đầu tại Thủy Châu Cảng. Nhưng là bọn hắn đường về thời gian tại Nam Ngạn Trấn Bến Cảng. Lão sư nhân đứt quãng nói xong, Alan có lúc sẽ hỏi một ít càng thêm kỹ càng sự tình. Nhưng Ve Bồn không phải người trong cuộc, lại tăng thêm thời gian có hơi lâu xa, có chút nhớ không rõ. À đúng rồi, cái di tích kia hẳn là Atlan văn minh. Lão sư nhân nói bổ sung. Alan hỏi Atlan quốc gia sự tình. Ve Bồn ea, do dự nói, Atlan quốc gia là biến mất tại trong lịch sử viễn cổ quốc gia. Có quan hệ nó cổ thư tịch đều bị hủy bởi trong chiến hỏa. Ta không rõ lắm, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ Atlan, chỉ có lão quốc vương cùng đại tế ti biết một chút bí ẩn. Đây là tình báo tuyệt mật, ta không có quyền biết. Hỏi nửa giờ, có thể hỏi ra đồ vật cơ bản đều hỏi ra. Alan rời khỏi giản dị thẩm vấn lều, để cái khác quân nhân thay hắn tiếp tục thẩm vấn những cái kia dâu ria nhân sinh kinh nghiệm. Sau đó Alan trở lại phẩm đức ban, đối với ngưu đầu nhân các học viên tiến hành cuối cùng một lớp giáo dục. Dạy xong phẩm đức, lại tiếp lấy bên trên cuối cùng một đường tình báo khóa. bên trên mưu đầu nhân tình báo khóa, hắn chú trọng hơn thành trấn nông thôn hóa, không có đề cập dã ngoại bộ phận. Mặt khác dịch dung phương diện cũng nặng dậy một cái. Hôm nay là các ngươi tốt nghiệp một ngày, mặc dù các ngươi chỉ học được 2 tuần lễ, thời gian rất ngắn, nhưng là không muốn nhụt chí. Tổ chức cần các ngươi. Hôm nay trạng vạng tối các ngươi không còn cần đào quáng. Lập tức ngồi lên trước xe ngựa hướng Thủy Châu Cảng, trở lại Nghiêu Đầu Quốc, thành lập tổ chức tình báo Nghiêu Đầu Quốc phân bộ. Đây là một hạng gian khổ nhiệm vụ, có thể hoàn thành sao? Trả lời ta, có thể, có thể, có thể. Đám Nghiêu Đầu nhân hai tay phụ dựng ở sau lưng, thẳng tắp sống lưng đáp lại Alan. Mỗi người đều phi thường cuồng nhiệt, hận không thể lập tức đền đáp Minh Nhật Thành. Mấy phút đồng hồ sau, thuận lợi tốt nghiệp đầu châu ban rời khỏi phòng học, ngồi lên xe ngựa chạy tới bến cảng, lại đi thuyền đến Thủy Châu Cảng, sau đó đi thuyền đông sang Nghiêu Đầu Quốc. Đầu châu học viên rời khỏi, còn có nhóm thứ hai Nghiêu Đầu nhân tù binh, tiếp tục bên trên Alan tình báo đào tạo cùng trung thành khóa. Cùng chúng nó cùng rời đi, còn có một đoàn uy tín lâu năm đặc công bổ câu. Nói trở lại, ngành tình báo phải gọi đặc công cục. Được rồi, Alan lười nhác cải danh tự. Đằng sau Minh Nhật Thành tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Mới nô lệ nhân khẩu tụ hợp vào mỗi loại đại công nhà máy cùng đường sắt xây dựng công trường. Minh Nhật Thành đâu đâu cũng có lưu động người làm việc. Bọn hắn không sợ vất vả, cuồng nhiệt ngày đêm lao động, xúc tiến Minh Nhật Thành phát triển. Các công trường lớn, thức tỉnh đám Nghiêu Đầu nhân tập thể ẩn hiện, dùng nắm đấm thép mở nền tảng, xây nhà tốc độ viễn siêu dĩ vãng, gần nửa tháng liền đứng lên xây đến 3 tầng lầu. Đường sắt nền đường cũng trải ra Minh Nhật Thành xi măng bến cảng khu. Các thú nhân dự định xây một tòa vượt sông cầu lớn, thuận tiện xe lửa ở phía trên thông hành. Tại cái này cao tốc thời kỳ phát triển, Alan vì Natasha chờ liệt sĩ thành lập liệt sĩ mộ viên. Không có thi thể, đành phải đào một phần đất khô cằn xem như cho cốt của bọn hắn. Vùi lấp tiến vào một tòa dốc cao nhỏ. Đứng tại mộ viên cửa ra vào có thể ngóng nhìn Minh Nhật Thành thành khu. Chứng kiến Minh Nhật Thành phát triển, toàn thể binh sĩ tại mộ viên tư thế hành quân, mặc niệm nửa ngày, Alan bản nhân cũng đi theo các binh sĩ cùng một chỗ mặc niệm. Toàn trường lặng im, mặc niệm nửa ngày về sau, các binh sĩ tâm thái càng kiên định hơn, càng thêm lý trí, mơ hồ so trước đó càng thêm cường đại. Tại trận này mặc niệm bên trong, lại có rất nhiều thú nhân lặng yên thức tỉnh. Có lẽ cảm xúc đối với thức tỉnh có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Bất quá bây giờ không phải nghiệm chứng thời điểm. Quân đội cần vì Minh Nhật Thành đánh xuống Giang Sơn, trưởng khống toàn bộ Sư Tâm Quốc. Minh Nhật Thành đám binh sĩ lần nữa xuất phát, hướng phía Tây Bắc hướng đi nhanh. Mục tiêu Bạch Ngân Thành. Alan lưu lại 500 người chính quy binh tại Minh Nhật Thành đào tạo tên lính mới. Hiện tại không ai có thể uy hiếp được Minh Nhật Thành. Phái ra binh lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngày 23 tháng 1, bồ câu đưa tin mang đến Bạch Ngân Thành bị công hãm tin tức. Nơi đó khoáng sản thương nhân cống hiến đại lượng mỏ đồng, để Minh Nhật Thành đồng sản không còn cằn cỗi. Minh Nhật bến cảng biến thành bận rộn nhất địa phương. Mỗi ngày đều có đại lượng thương thuyền đi ngang qua, đem hàng hóa mang đến thành khu, đem mỏ đồng đưa đến giã luyện nhà máy. Rõ, bến cảng khu, từng dãy xe đẩy chờ lấy, đem đại lượng mỏ đồng vận chuyển về Minh Nhật Thành. Minh Nhật Thành giã luyện nhà máy bật hết hỏa lực, mỗi ngày sinh sản đại lượng đồng dây dẫn. Bởi vì đồng dây dẫn thiếu khuyết cách điện vật liệu, Alan tự mình ra ngoài, đến trong rừng rậm đủ loại giám định. Rốt cuộc tại 1 tuần thời gian bên trong tìm một loại hợp cách nhựa cây vật liệu. Alan về thành, Minh Nhật Thành bên trong bỏ trống nhựa plastic nhà máy đạt được nguyên vật liệu. lập tức khởi công, chế tác đồng dây dẫn cách điện ra. Trường học mới xây dựng cũng không có đình chỉ, thậm chí có thể nói thật nhanh. Mới giáo khu người làm việc trợn mắt hốc mồm, nhìn xem một đám đầu trâu rác tỉnh giả nện mặt nền. Chính xác mở mặt đất, đem nền tảng mở ra, đằng sau đám người làm việc tốn một ngày thanh lý thổ nhưỡng. Nền tảng liền hoàn thành, các thú nhân có thể trực tiếp xây gạch đắp xi măng. Làm từng bước công việc, lầu dạy học đất bằng mà lên, lầu dạy học không chỉ có một tòa. Tòa này lấy player làm hạch tâm trường học mới diện tích có thể so với hậu thế đại học. Tại 5.000 hào nô lệ chăm chỉ cố gắng dưới, một tháng cuối đã xây thành hai tòa nhà lầu dạy học, hai tòa nhà lầu ký túc xá, một tòa ba tầng cao nhà ăn, cùng một tòa giáo sư ký túc xá. Các nô lệ lau mồ hôi nước, lộ ra tự hào dáng tươi cười. Không có cái gì so tân thủ xây thành một tòa lầu cao càng có thành tựu cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục